Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139, Trình Phủ nói chuyện cả đêm. Trình Giảo Kim sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về phía Tô Bạch nói, hôm nay ở trên triều đình, Đan Dương quận công đề cử ngươi vì du kỵ tướng quân, tòng ngũ phẩm quan chức, ngoặc kép. Tô Bạch yên lặng nghe, hắn biết Trình Giảo Kim lời còn chưa nói hết, hắn muốn đem ngươi điều chỉnh đến thủ hạ của hắn đi. Không chờ ta mở miệng, bệ hạ liền tự mình hay không? Nói là ngươi là văn nhân, làm sao có thể đi làm võ tướng? Ta có thể nhìn ra được, hắn chưa từ bỏ ý định. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Đan Dương quận công muốn đem mình điều chỉnh đến thủ hạ của hắn đi. Cũng không cần nghĩ, đến thủ hạ của hắn khẳng định một nhóm dày nhỏ ở đợi chờ mình đây. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, bởi vì ngươi khoai tây, ta có thể cảm giác nói bệ hạ dã tâm ở bành trướng. Sợ là không dùng được thời gian 2 năm bệ hạ sẽ phát động chiến tranh. Hắn đem ngươi điều vào thủ hạ của hắn. Có thể là không phải muốn cho ngươi điểm khó chịu đơn giản như vậy. Tô Bạch nghe rõ, Trình Giảo Kim ý là, Đan Dương quận công định tìm cơ hội giết chết chính mình. Tô Bạch ngược lại nở nụ cười, trên mặt nổi địch nhân không đáng sợ, chỉ sợ nhân phía sau xử bán tử, bây giờ đã biết hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Tô Bạch sẽ cho hắn cơ hội sao? Khác nói ngươi là Lý Tĩnh đệ đệ, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, muốn giết mình cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh kia. Trình Giảo Kim nói, hắn cũng không ca ca hắn đại độ như vậy, là một cái tiểu tâm nhãn tính tình, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, không thể để cho hắn bắt được cái chuôi. Bá bá yên tâm, tiểu chất minh bạch. Trình Giảo Kim cau mày nói, hắn mấy ngày nay cũng quả thật hơi quá đáng. Ta cho đại ca hắn mặt mũi, hắn cũng không cho ta lão Trình mặt mũi. Cũng là thời điểm gõ một cái hắn. Tô Bạch không có nhận lời nói. Bây giờ mình không nói gì tư bản. Trình Giảo Kim nói gõ một cái. Không phải mình có thể nhúng tay. Hoa hoa, người biết lão phu mấy năm nay ở triều đình là tại sao tới đây sao? Trình Giảo Kim có chút ý vị thâm trường nói. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, tiểu chất không biết. Ngoặc kép. Trình Giảo Kim bưng một ly rượu lên nói, làm người a không thể phong mang tất lộ. Câu kia vẻ nho nhã lời nói thế nào? Đúng rồi, Mộc Tú với Lâm Phong nhất định tồi chi. Ngoặc kép. Tô Bạch chấn động toàn thân, ỷ vào tự có hào cảm hào quang gia trì. Tô Bạch làm rất nhiều rồi ra mặt sự tình. Trước tiên ở để cho Trình Giảo Kim vừa nói như thế, Tô Bạch mới cảm giác có chút nghiêm trọng đứng lên. Trình Giảo Kim cười nói, trước người đều là tiểu đả tiểu nháo không đáng nhắc đến, nhưng là cái kia thư viện là tuyệt đối không thể đi. Coi như ở ngươi đất phong cũng không được. Lúc này mới Tô Bạch là thực sự kinh ngạc. Chính mình buổi sáng mới đem cái ý nghĩ này nói cho Lý Thừa Càn nghe. Buổi chiều thời điểm Trình Giảo Kim sẽ biết. Trình Giảo Kim biểu tình có chút ý vị sâu xa nói. Nghe qua một câu nói sao? Bên trong hoàng cung là không có bí mật. Trong nháy mắt Tô Bạch mồ hôi lạnh tụ ra một cái thân. Chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Có thể trong lịch sử lưu danh nhân. Cái nào là kẻ vớ vẩn, liền tin tức này lưới, không có thời gian 7-8 năm có thể dựng xây sao, tự cầm cái gì với đám này cáo già đấu. Trình Giảo Kim cười nói, trẻ em, bây giờ ngươi còn trẻ, lập tức cũng phải lập gia đình, giống như ngươi lớn tuổi như vậy nhân, yêu cầu là tích lũy, lắng đọng, 10 năm sau lại ra khỏi núi đi. 10 năm này cứu cho ngươi trên đỉnh. Trình Giảo Kim lại nói rất trực tiếp. Bây giờ thời đại còn là không phải Tô Bạch thời đại. Tô Bạch thời đại ở 10 năm sau đó. Nhưng là Tô Bạch thật có thể chờ đến rồi 10 năm sau. Lý Tính bên trên hắn hiểu được. Trình Giảo Kim nói là đúng 10 năm sau này Tô Bạch bất quá 19 tuổi. Đang tuổi lớn tuổi tác, mà lão Trình một đời người đâu. Trinh quan 12 năm, gắt gao không không, khi đó không có bọn họ đè. Có thể không phải là Tô Bạch đời này nhân thời đại sao? Tô Bạch không lên tiếng, muốn tiếp tục nghe một chút Trình Giảo Kim còn có cao kiến gì. Trình Giảo Kim phân phó người làm mang rượu lên thức ăn. Đem Trình Sử Mặc cũng điều khai, chỉ còn lại đơn độc hai người, rót đầy tràn đầy hai chén rượu. Trình Giảo Kim nâng lên chén rượu nói, ngươi Vương gia căn cơ cạn, với lão phu năm đó như thế, bất quá lão phu lựa chọn thông gia, dựa vào ngươi mợ gia tộc thực lực, ta đứng vững bước chân. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng bưng chén lên, với lão Trình đụng một cái, nhẹ hớp một cái, tiếp tục lắng nghe, tiểu tử ngươi là cá tính tình người bên trong. Lão phu thấy ngươi đầu tiên nhìn lúc cũng biết, cho nên lão phu mới để cho Sử Mặc cùng ngươi bái bà tử. Lão phu biết lấy ngươi thông minh tài trí, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phóng lên cao. Mà thôi ngươi tính cách, đem ngươi làm phú quý ngày hôm đó tuyệt đối sẽ không quên người bên cạnh. Lão phu không nghĩ tới là ngươi cư nhiên trở thành ta cháu ngoại con rể. Lần này chúng ta liền thật là không phải người ngoài. Cho nên hôm nay lão phu mới có thể nói với ngươi những thứ này. Tô Bạch gật đầu một cái, tiếp tục uống rượu, ngực có chút cảm giác đè nén thấy. Trình Giảo Kim nói, lão phu sở dĩ để cho bọn ngươi thời gian, là bởi vì ngươi một năm nay nổi tiếng quá đáng. Ngươi cái kia khoai tây, càng là có thể vì ngươi kiếm được cái vạn gia sinh Phật tốt danh tiếng. Ngươi à, nhập thế quá sớm, danh tiếng cũng ra quá nhiều, đến trong mắt hữu tâm nhân, có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Bây giờ ngươi ưu thế duy nhất chính là bệ hạ tín nhiệm ngươi. Lão phu cũng không biết ngươi là như thế nào lấy được bệ hạ tín nhiệm ngươi. Chỉ cần có một ngày, bệ hạ không hề che chở ngươi, chờ đợi ngươi chính là khuynh thiên hỏa. Bởi vì ngươi bánh bột quá lớn, ai cũng muốn lên bên trên cắn một cái. Tô Bạch còn đang trầm mặc, yên lặng uống rượu, chính mình xác thực đem sự tình muốn quá đơn giản. Coi như là chính mình lại hệ thống gia thân, có rất nhiều chuyện mình cũng quá nóng vội rồi. Chỉ là cũng không do chính mình không gấp a, thiên tai không lưu tình, nếu như không có chính mình, chỉ là hộ huyện trăm họ, bao nhiêu người sẽ bán con cái. Bao nhiêu người sẽ chết đói, bao nhiêu người sẽ vì kia một cái lương thực, trở thành phú nhân đời đời kiếp kiếp gia nô. Cứ việc ban đầu chính mình liền nghĩ đến, như vậy ra mặt hậu quả khả năng không tốt lắm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Tô Bạch còn không làm được như vậy tâm địa sắt đá. Bây giờ có khoai tây, 500 họ liền có thể an cư lạc nghiệp. Lãnh địa mình khai trương miễn phí học đường, có lẽ chính mình thật có thể an tĩnh mấy năm qua rồi. Mấy năm này mình có thể bồi dưỡng một nhóm chính mình tâm phúc. Chính mình mạng lưới tin tức đi ra. Trình Giảo Kim vừa uống rượu, vừa nhìn chằm chằm Tô Bạch mặt. Thông qua Tô Bạch biểu tình, là hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn biết, Tô Bạch là biết chính mình ý tứ. Lão Trình lộ ra nụ cười nói, trẻ em, thu nhuệ khí, trăng 10 năm sau thiên hạ, chính là các ngươi thiên hạ. Ngoặc kép, Tô Bạch đứng dậy cúi rạp người nói, đa tả cữu cữu, ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười chịu rồi Tô Bạch thi lễ sau, mới đứng dậy đỡ dậy Tô Bạch nói, sắc trời cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Tô Bạch lần nữa thi lễ nói, tiểu chất cáo từ, ngoặc kép, dứt lời thối lui ra tiền thính. Trình Giảo Kim nhìn đã không thấy được thân hình Tô Bạch, mở cái miệng rộng nở nụ cười, tiểu tử này tuyệt là không phải phàm loại, 10 năm sau thiên hạ, sợ là mặc cho ngươi ngang dọc rồi. Ta Trình gia có như thế cháu tế, đệ tam vô ưu đã, Tô Bạch lúc về đến nhà sau khi người một nhà đang dùng cơm đâu rồi? Tô Bạch lễ phép chào hỏi sau. Một người trở lại căn phòng. Hắn cần phải thật tốt nhiều lần đầu mối. Bây giờ mình có cái gì? Có cái gì có thể dùng? Có thể mang đến cho mình cái gì? Những thứ này đều cần thật tốt suy nghĩ một chút. Bây giờ mình kém cỏi nhất là cái gì? Tâm phúc. Mình có thể tuyệt đối tín nhiệm liền một cái Vương Tiểu Bảo. Liền Hàn Lão Hổ cũng không thể nói là 100% tín nhiệm. Hai ngày này thì phải đem Vương Tiểu Bảo gọi trở về. Không thể dựa theo quản gia bồi dưỡng hắn. Hắn đã thành vì chính mình tay mắt mới được. Hiện tại chính mình tới tiền đường có xi măng, rượu trắng, cùng liêu chai ba loại. Trong đó có tiềm lực nhất chính là liêu chai. Liêu trai có thể trở thành chính mình đạt được tin tức nguyên một cái địa điểm trọng yếu. Có quang minh địa phương thì có hắc ám. Vương Tiểu Bảo có thể trở thành chính mình bóng dáng, trợ giúp tự mình ở nơi bóng tối đạt được tin tức. Chính mình lại hối đoái một ít luyện binh kỹ xảo. Chờ đến Hàn Lão Hổ chiêu đi lên 200 người sau này, liền đem này 200 thân binh huấn luyện thành bộ đội đặc chủng. Có này 200 người, đến thời điểm cho dù có vài cái gì ngoài ý muốn, mình cũng địa phương tốt liền thoát thân. Trong thương thành như vậy nhiều đồ tốt, chỉ cần tích lũy thời gian mấy năm, đến thời điểm coi như là Lý Thế Dân muốn giết mình, mình cũng đủ để tự vệ. Quyết định chủ ý sau này, Tô Bạch liền định chấp phục. Bây giờ người một nhà không lo ăn uống. Rượu trắng xi măng càng là cây dụng tiền. Khoai tây mình cũng giao ra rồi. Thời gian mấy năm tuyệt đối là có thể truyền khắp toàn bộ đại đường. Hiện tại chính mình muốn làm là được tận lực phai nhạt ra khỏi đủ loại quan lại tầm mắt. Tuy vậy danh vọng giá trị sẽ thành thiếu cũng không có quan hệ. Còn là chính mình tiểu mạng tương đối trọng yếu. Muốn cho Vương Tiểu Bảo viết một phong thơ. Ngay sau đó suy nghĩ một chút không quá ổn thỏa, hay là để cho Vương Triều đi tự mình tiếp trở lại cho thỏa đáng. Tô Bạch biết rõ mình những thứ này động tác nhỏ là không gạt được Lý Thế Dân. Không liên quan, nhưng là cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chính mình không thể nào một chút tự vệ thủ đoạn cũng không lưu lại. Mặc dù sự tình bây giờ còn chưa tới loại trình độ này. Vẫn là phải chuẩn bị sớm. Đại Ngưu, Vương Hưng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra. Vương Hưng tả hữu quan sát hai mắt, bước đi vào trong phòng nói: xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói: không có gì a. Vương Hưng thần sắc nghiêm túc nói: ngươi là con của ta, ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải một cái có thể giấu ở tâm sự người a. Ngươi lúc trở về ta đã cảm thấy ngươi sắc mặt không đúng. Thế nào, có chuyện gì vẫn không thể với cha nói? Tô Bạch cười khổ, hôm nay Trình Giảo Kim nói hoàng cung không có bí mật. Kia huống chi là mình này huyện Nam Phủ đây. Tô Bạch vỗ vỗ Vương Hưng bả vai nói, yên tâm đi cha, chuyện gì cũng không có. Vương Hưng thở dài nói, cha biết rõ mình vô dụng, không giúp được ngươi cái gì. Này thời gian một năm, ngươi liền đem chúng ta từ một cái ba bữa cơm không no gia đình, biến thành bây giờ cao môn đại hộ. Cha biết ngươi rất mệt mỏi, không nói cũng không liên quan. Lúc nào muốn nói, đang nói cho cha nghe. Nói xong Vương Hưng rời đi, còn lại Tô Bạch một người. Nhìn Vương Hưng rời đi bóng lưng, Tô Bạch dự định ẩn núp tâm càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể khiến người nhà của mình bị liên lụy. Nhưng là đang ngủ đông trước, phải nghĩ biện pháp giải quyết Đan Dương quận công gia phiền toái. Chính mình không bứng ngã hắn, cũng không thể khiến hắn muốn khi dễ liền khi dễ mình mới là. Phải giống như cái biện pháp. Cho hắn biết mình cũng là không phải dễ trêu mới được. Tô Bạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngồi ở trên giường, suy nghĩ lại phiêu thật xa. các loại trong tương lai phim truyền hình phía trên học được cung đấu kiến thức ở não hải quanh quẩn. Cuối cùng con mắt của Tô Bạch sáng lên, nghĩ tới một cái vẫn tính là diệu kế biện pháp. Lý khách sư, hãy đợi đấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN